Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, cảnh cáo. Giữa trưa, Trương Dịch tại khách sạn trên ban công, chỉ mặc một đầu quần bơi nằm tại mặt trời trên ghế. Phía trước là một cái to lớn lầu thiên bể bơi, che ở 36 tầng không trung bên trong. Hắn vừa mới du xong lặn, lại tại trong bể bơi du long hí phượng một phen. Lúc này Bo Bo cùng Triệu Thế Hy đã đi tắm rửa. Hắn thì là ở chỗ này nhàn nhã hưởng thụ lấy tắm nắng. Xin ngươi đừng lại mê luyến ca. Ca chỉ là một cái truyền thuyết tương đương, để dưới đất điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Trương Dịch mở to mắt, biết mình số điện thoại di động này cũng không có nhiều người, cho nên biết đánh tới bình thường đều là quan trọng sự tình. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh lấy Ngụy Bí Thư ba chữ. Nhất thời biểu lộ biến đến nghiêm túc. Uy, Ngụy Bí Thư, Tiểu Trương a, hiện tại thong thả a. Ngụy Bí Thư ngồi ở trên ghế salon, trước mặt là vừa vặn ăn hai cái cơm hộp, gọi điện thoại, cũng muốn chọn lúc tan việc lại đánh. Điểm này hắn xách rất rõ ràng, ngồi ở vị trí cao, tự nhiên là không thể cho người ta bất kỳ tay cầm. Hắn luôn luôn đối tại công tác của mình tác phong yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Thong thả, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó. Trương Dịch tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. À, là như vậy, ta nghe nói ngươi gần nhất lại làm một cái truyền thông công ty đúng không? Ngụy Chí Quốc hỏi. Trương Dịch trong mắt lóe ra một vệt dị sắc, sau đó khóe miệng nụ cười biến đến càng đậm. Để Bo Bo xuất đạo sự tình, hắn biết căn bản không có khả năng giấu giếm được Ngụy Chí Quốc. Dù sao hắn muốn để Bo Bo làm chính là cả nước đỉnh lưu thần tượng. Tốt nhất là mọi người đều biết cái chủng loại kia. Ngụy Chí Quốc thân là Thiên Hải thành phố quan lớn, muốn là liền chuyện này cũng không biết, cái kia là chuyện không thể nào. Đúng thế, tập đoàn chúng ta trước mắt đang theo văn ngu ngành nghề phát triển. Hiện tại cũng chỉ là vừa mới cất bước thôi. Nữ nhi của ta bây giờ đang ở công ty của ngươi bên. Trong là a, Ngụy Chí Quốc nói thẳng mà hỏi. Trương Dịch nghe nói như thế về sau, ngữ khí bỗng nhiên biến đến ngạc nhiên lên. Cái gì? Ngụy Bí Thư ngài nữ nhi cũng tại công ty của chúng ta? Nàng là ai a? Ngụy Chí Quốc mắt trợn trắng. Tiểu tử ngươi hiện tại còn cùng ta giả ngu đâu? Thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi không biết Ngụy Võ Nghiên là nữ nhi của ta sao? Trương Dịch thì tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Ngụy Bí Thư, chúng ta nghệ sĩ của công ty thế nhưng là có rất nhiều cái. Lúc trước tuyển nhận luyện tập sinh đều là theo các đại điện ảnh và truyền hình học viện, âm nhạc học viện thống chiêu. Tất cả mọi người có thể báo danh. Mà lại, chúng ta cũng không phải bí mật gì cơ cấu, cũng sẽ không đối học viên tiến hành bối cảnh điều tra. Ngụy Võ Nghiên, ngài là nói Bo Bo a? Ông trời của ta, nàng lại là ngài nữ nhi. Ngụy Chí Quốc có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Người trước không là gặp qua nàng một mặt sao? Thì không nhận ra được. Cái kia, nói thật ngài đừng không cao hứng a. Ta lúc đầu tuy nhiên ở văn phòng vội vàng gặp qua nàng một mặt. Thế nhưng là lúc đó trang phục của nàng còn thật thật khó khăn nhận ra. Ngụy Chí Quốc nghe nói như thế, nhất thời nhớ tới lần kia hai người gặp mặt tràng cảnh. Ngụy Võ Nghiên lúc đó ăn mặc 10 phần một bộ tiểu thái muội bộ dáng. Đương nhiên, nàng cái kia là cố ý muốn trả thù chính mình, cho nên làm ra một bộ không tốt dáng vẻ. Tiểu sợi tóc, yên huân trang, gương mặt trang điểm đậm đặc màu đậm. Đừng nói Trương Dịch, chính hắn thứ nhất mắt đều không có nhận ra được. Bất quá, Ngụy Chí Quốc dù sao cũng là lão giang hồ, làm sao lại bị Trương Dịch mấy câu cho lừa gạt đến. Người không biết nàng, lại bỏ ra nhiều tiền như vậy đến nâng đỏ nàng. Cái này không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi. Ai tương đương Ngụy Bí Thư ta biết ngươi vì cái gì gọi điện thoại đến đây? Ngài là cho là ta nâng đỏ nàng là muốn nịnh nọt ngài thật sao? Tuy nhiên ta rất tôn kính ngài. Thế nhưng là ta hoàn toàn không cần thiết theo lệnh ái bên này ra tay a. Lại nói, hiện tại bằng vào chúng ta Thịnh Thế tập đoàn phát triển quy mô, Không cần ta nói ngài cũng sẽ nhiều quan tâm a. Cho nên ta căn bản không có tận lực đi làm tất yếu. Sau cùng, Trương Dịch còn hỏi dò. Như vậy đi, nếu như ngài nếu là không muốn cho Bo Bo xuất đạo, ta lập tức thì cùng với nàng giải trừ hợp đồng. Để cho nàng về trường học đọc sách đi. Ngụy Chí Quốc nghe xong lời này, nhất thời cũng bó tay rồi. Khá lắm, người muốn là cùng với nàng giải trừ hợp đồng. Cái kia nàng còn không phải hận chết ta à? Mà lại, ta chỉ là gõ một cái tiểu tử ngươi. Có thể không có ý định hủy nữ nhi của ta tiền đồ. Được rồi, không cần như thế. Đã Bo Bo là bằng vào thực lực của mình lấy được cơ hội lần này. Ta liền không nói cái gì. Hài tử lớn, làm cha mẹ không thể luôn luôn quản nàng. Bất quá Trương Dịch, có kiện sự tình ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Tiểu Nghiên là mệnh căn của ta. Nàng tiến vào làng giải trí ta không yên lòng. Cho nên ngươi được thật tốt bảo hộ nàng. Ngàn vạn không thể để cho nàng bị cái này đại chảo nhuộm cho độc hại. Ngụy Chí Quốc nghiêm khắc cảnh cáo nói. Không có một cái nào nghiêm chỉnh phụ thân nhìn lấy nữ nhi tiến vào làng giải trí có thể triệt để. Yên tâm, nhất là Ngụy Chí Quốc. Hắn lại là như vậy một cái thân phận và địa vị nhân vật. Trương Dịch thanh âm lời thề son sát. Ngài yên tâm đi. Nếu biết nàng là của ngài nữ nhi, ta khẳng định sẽ thật tốt bảo hộ nàng. Còn có một việc, ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Ngụy Chí Quốc dùng cái mũi thở ra một câu chửi thề. Ngươi tuyệt đối không nên đánh nữ nhi của ta chủ ý. Bằng không, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn thưởng thức Trương Dịch không sai. Thế nhưng là thưởng thức thì thưởng thức. Để hắn đem nữ nhi gả cho Trương Dịch là chuyện tuyệt đối không thể nào. Người khác khả năng không biết. Nhưng là hắn biết rõ Trương Dịch nữ nhân bên cạnh đông đảo. Tô Minh Ngọc là hắn công nhận bạn gái. Hàn Vũ Nặc cũng cùng hắn quan hệ thân mật. Hai đại thiên hải thành phố giới kinh doanh nữ vương đều luân hãm. Cái kia không biết nữ nhân chẳng phải là kết bè kết đội. Trương Dịch nghe nói như thế. Quay đầu nhìn thoáng qua mặc lấy nội y trong phòng đi tới đi lui Bo Bo. Nhẹ gật đầu. Ngài yên tâm đi. Ta không phải loại này người. Ngụy Chí Quốc cảnh cáo xong Trương Dịch về sau. Trong lòng cảm tình cũng là phi thường phức tạp. Bởi vì chuyện này, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ thông qua đánh Trương Dịch đến ảnh hưởng một chút. Nhưng nếu như đối mặt hắn bảo bối kia nữ nhi, Ngụy Chí Quốc nhưng là một chút thiên hải thành phố quan lớn khí chàng cũng không có. Toàn bộ thiên hải thành phố cũng chỉ có một cái Ngụy Võ Nghiên không chút nào để hắn vào trong mắt đi. Ngụy Chí Quốc vuốt vuốt mi tâm của mình. Cái quyền này thế ngập trời lão nam nhân cũng đều vì hài tử sự tình mà nhức đầu. Qua vài ngày nữa thời gian, Ngụy Chí Quốc hỏi thăm Trần Du liên quan tới lời đồn đãi kia tin tức. Trần Du một mặt áy náy biểu thị, tin tức nơi phát ra cũng không rõ ràng. Dù sao loại chuyện này đều là tin đồn thất thiệt, nhưng là hoàn toàn chính xác chảy lưu truyền sôi sùng sục. Thậm chí có ít người đập tới Trương Dịch cùng Tiểu Nghiên cùng một chỗ dạo phố ảnh chụp. Cái này, đã nói không rõ ràng. Ngụy Chí Quốc bắp thịt trên mặt kéo ra. Gương mặt nghiêm túc, tiểu tử này, gây sự tình làm đến nữ nhi của ta trên đầu. Đúng rồi, còn có một chuyện khác. Trần Du đi đến Ngụy Chí Quốc trước mặt, thấp giọng nói ra, theo Kim Lăng phương diện tới tin tức. Ngô gia đích tôn phu nhân từ Xuân Tú muốn đi qua bái phỏng ngài. Ngô gia người, bọn họ tìm ta làm cái gì? Ngụy Chí Quốc một mặt không hiểu. Hắn cùng Giang Nam Ngô gia người cũng không có quá nhiều quan hệ. Mà lại Thiên Hải thành phố cũng không thuộc tại thế lực của bọn hắn phạm vi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.